Cô gái trong bóng tối. Chương 13, góc truyện audio.com. Hello mọi người, tớ đã trở lại và thảm hại hơn xưa. Trước khi vào chuyện tớ có đôi điều muốn nói. Đầu tiên là lịch ra chép sẽ lâu hơn bình thường tại tớ bị ý tưởng rồi và còn bận học nữa. Bao nhiêu việc đổ lên đầu. Thứ hai là chuyện của tớ ngày càng nhận được rất nhiều lời nhận xét. Nhưng trong đó quá nửa là chê chuyện của tớ xàm, chán và nhảm, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã nhận xét tớ. Tớ sẽ cố gắng hơn nữa để có thể viết hay hơn trong tương lai. Và cuối cùng, tớ có ý định drop chuyện, có thể là một thời gian hoặc có thể là sẽ không viết nữa. Tớ mong dù ở quyết định nào các bạn cũng sẽ ủng hộ tớ. Thanh vì đã kiên nhẫn đọc hết những lời nhảm nhí này. Mày còn nhớ lời thách đấu của bang Devil không? Nó hỏi cô và nhỏ. Có, sao mày mai, tao tìm hiểu rồi, đó là bang của Nam, Duy và Đạt nó. Ha ha ha, Mai và Huyền hét toáng lên làm cả lớp quay ra nhìn hai đứa với ánh mắt kỳ dị. Chúng mày không cần bất ngờ vậy đâu, dù sao thì chúng ta cũng đã chấp nhận lời thách đấu rồi nó. Suýt tí nữa là tao quên à cô, xuống căng tin đi bọn mày. Tao chưa ăn gì cả. Nhỏ nói một câu rất là liên quan. Ok ca, cô và nó, bọn nó xuống căng tin thì đã thấy bọn hắn đến rồi. Bọn nó dừng lại ở chiếc bàn duy nhất trong góc khuất. Mày ăn gì? Huyền và Mai đồng thanh. Tùy chúng mày nó, Huyền và Mai đang định đi mua đồ cho nó thì bọn hắn đến. Để tôi đi mua cho hắn, tê cờ, anh Nam ga lăng quá đi mất. Hắn, bây giờ mới biết à? Anh mày ga lăng từ trong bụng mẹ rồi nhé. T, G, muốn ói quá đi mất. Hắn, phi dép trúng lưng T, G, khóc một dòng sông. Các cô ăn gì để bọn tôi mua luôn một thể. Duy và Đạt đồng thanh. T, G, hai anh hiểu ý nhau quá cơ. Duy, Đạt, chuyện, tôi thì ít thôi. Một pizza, một sandwich, ba gói snack khoai tây. Hai trà sữa bạc hà. Một phần KFC Huyền, choáng đến nỗi không thốt nên lời Duy. Tôi cũng ít thôi, một bít tết, năm snack tôm, hai matcha trà xanh, một phần thịt nướng, một siro dâu mai, đơ luôn tại chỗ Đạt. Hắn phải gọi mãi thì hồn của hai anh nhà mình mới về lại với xác. Chậm một tí nữa chắc xác ơi ở lại hồn đi nhé. Bọn hắn vừa đi thì lại có mấy bạn gái mỏ xanh mỏ đỏ rảnh đời. Không có việc gì làm nên đành đến kiếm chuyện với bọn nó. Hôm nay con hồ ly tinh nó lại xuất hiện rồi bọn mày nhỉ. À Trúc mỉa mai, đã nghèo mà còn bày đặt chảnh cún nhờ. À Uyên hưởng ứng, mày không biết mốt bây giờ là như thế à Trang. Huyền này, hình như có tiếng chó sủa văng vẳng đâu đầy ý nhỉ. Nó, ừ tao cũng thấy vậy à, tao nhớ không nhầm là trường mình đâu có cho động vật vào đây đâu. Mà con gì cao sang không cho lại cho ngay mấy con chó vào đây sủa bậy cô. Mấy con điếm kia, chúng mày không biết bọn tao là ai hả? Trúc, không đủ tư cách để được bọn tớ biết đến nhỏ. À Trang đang định tát nhỏ thì bị một bàn tay ngăn lại. Cô đừng mong động vào một sợi tóc của Mai. Muốn động vào người Mai thì bước qua xác tôi trước đi Đạt. Tê cờ, anh hùng cứu mỹ nhân. Anh à, em có làm gì đâu. Trang giả nai, tê, cờ, lật mặt nhanh quá tê, cờ xin ngả mũ kính phục. Không nghĩ tôi đuôi chắc cậu khinh bỉ. Em không làm gì thật mà anh. Trang nước mắt đã giàn giụa hai bên má. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy cô một lần nữa cậu. Bọn à bỏ đi trong sự tức tối đến tột cùng. Tê, cờ, tức thì làm gì được nhau a hi hi. Cô có sao không Đạt vội vàng hỏi han Mai. Tôi không sao. Cảm ơn anh Mai vội quay mặt để che giấu sự ngại ngùng. Không có gì, đó là việc nên làm thôi mà Đạt. Thôi, chấm dứt chuyện tình lâm ly bi đát này tại đây nhá để cho bọn tôi được ăn ngon bọn nó châm chọc. Thấy tao gặp nạn mà mày vẫn ăn ngon được sao Mai giận dỗi. Đương nhiên Huyền cười tươi làm cho tim ai đó lệch một nhịp. Thôi ăn đi rồi về. Nó... Ok ca, đồng thanh, buổi sáng của nó trôi qua trong yên bình như thế đấy. Không biết chuyện gì sẽ chờ bọn nó ở phía trước, phần làm nhảm của tớ. vì đã mấy tuần không đăng chép mới nên tớ mạo muội đăng chép này dài dài một tí, chỉ mong mọi người không bỏ rơi tớ. Chuyện tớ thì view nó ít rồi, nó giảm rồi nên tớ cũng không dám mơ mộng nhiều. Chỉ mong nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và những bạn đọc đã ủng hộ chuyện của tớ. Hầu như chép nào của tớ cũng thế. Nó không xàm thì nhảm, không nhảm thì chán rồi nên tớ cũng không muốn nói gì thêm. Chỉ là hầu như mỗi ngày tớ đến trường tớ lại nhận được một câu. Chuyện của mày xàm quá của con bạn tớ. Vậy nên là tinh thần tớ cũng có chút nản. Nhiều lúc cũng muốn từ bỏ bộ chuyện này lắm rồi ý, nhưng mà nghĩ như thế nào lại thôi. Dù sao thì đây cũng là bộ chuyện đầu tay của tớ. Tớ sẽ cố gắng để hoàn thành bộ chuyện này trong vòng một năm hoặc lâu hơn một tí. Theo như tớ dự tính thì chắc khoảng từ 40 đến 80 chép là cùng. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lần hai đọc những lời làm nhảm của tớ. Gửi ngàn nụ hôn đến mọi người Moas. Cách chương.